Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, 149 Haki Bá Vương cuối cùng thành. Bốn càng, mỗi đi một bước, Mugisato liền cảm giác mình bước chân trầm trọng mấy phần. Tinh La Mật Bố mồ hôi dịn rậm rạp chằng chịt tại Mugisato trên trán hiển hiện ra. Hai cổ khí thế vô cùng sốt ruột chung một chỗ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, liên đới Kaido phát ra Haki Bá Vương đều tản mát đi ra không ít. Cái này làm cho Mugisato càng cố hết sức. Dần dần, Mugisato cảm giác mình càng ngày càng suy yếu. Con mắt bắt đầu bị đâm mắt mồ hôi lấp đầy. Chua đâm đâm cảm giác cũng không thể để cho Mugisato thanh tỉnh mấy phần. Không thể ngăn cản Mugisato càng lúc càng hỗn độn đại não. Quanh Mugisato rốt cuộc không nhịn được. Cặp mắt liếc một cái bạch. Trực tiếp ngất đi. Đứng thẳng ngã xuống. Văng lên không ít cho bụi dáng vẻ. Mugisato ngã xuống. Phảng phất là một cái tín hiệu. Rất nhiều băng hải tặc bách thú hải tặc. Bắt đầu nhộn nhịp lảo đảo muốn ngã. Lúc nào cũng có thể sẽ đã hôn mê. Ngược lại không phải là bọn họ so Mugisato mạnh bao nhiêu. Mà là không có Mugisato trong kia sao gần. Gặp ảnh hưởng đến cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm giác từng trận ngột ngạt. Có chút không thở nổi cảm giác. Usopp từng bước một tiến lên. Cảm giác áp lực càng ngày càng lớn. Usopp mặc dù lực ý chí không tệ. Nhưng là dù sao không có Haki Bá Vương. Tam sắc Haki trong. Trừ Haki Bá Vương. Còn lại Usopp đều lĩnh ngộ. Nhưng là cái này Haki Bá Vương. Usopp làm sao làm cũng không có cách nào tìm tới một chút đầu mối. Tựa hồ chính mình thật không có Haki Bá Vương tư chất một dạng. Nếu là ở phía trước nửa đoạn thời điểm, Usopp căn bản không có nghĩ tới chính mình cần Haki Bá Vương. Khi đó hắn một lòng chỉ nghĩ quẹt thẻ tăng cường thực lực của chính mình. Nào có thời gian như vậy tới muốn những thứ này. Không người nguyện ý thừa nhận mình rất kém cỏi. Chính mình không bằng người khác. Usopp cũng giống như vậy. Mặc dù biết không quá có thể. Nhưng là, ai còn không có chút mơ mộng đây? Đã từng thời điểm, Usopp đối với Haki Bá Vương, kỳ thực cũng không có lớn như vậy coi trọng. Cái này kỳ thực là vì Usopp đối với Haki Bá Vương nhận thức. Haki Bá Vương bản thân liền là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Nhưng là phát triển tác dụng, vừa tựa hồ cũng không có rõ ràng như vậy. Tác dụng lớn nhất, tự hồ chỉ có thể dùng để dọn sạch tạp ngư. Đối với hơi có chút chống cự năng lực, cơ hồ liền không có tác dụng gì. Nhưng là làm khó khăn nhất đạt được một loại Haki. Khẳng định không chỉ là như vậy. Usopp hiện tại liền sâu sắc cảm giác được. Kaido Haki, cùng dĩ vãng gặp phải đều hoàn toàn khác nhau. Usopp gặp qua Rayleigh, gặp qua Luffy, gặp qua Doflamingo. Những thứ này có được Haki Bá Vương nam nhân. Nhưng là tất cả cũng không có cho Usopp loại cảm giác này qua. Cùng bọn họ so ra, Kaido Haki Bá Vương mãnh liệt hơn bọn họ không ít. Nếu như nói Luffy bọn họ Haki Bá Vương là một cái thủ thành tiểu binh cảm giác nói. Như vậy Kaido Haki Bá Vương chính là một cái cản đường cướp bóc hãn phỉ. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, Usopp tuét miệng đứng tại chỗ. Cặp mắt nhìn mình chằm chằm hai tay. Tựa hồ muốn xem ra hoa tới. Loại cảm giác này, giống, rất khó chịu nhưng là lại là hưng phấn dị thường. Usopp không biết mình vì cái gì sẽ lâm vào loại trạng thái này. Usopp đã từng đã đoán lực ý chí liên quan. Haki quan sát cùng Haki vũ trang phân biệt cần một chút thuộc tính đặc biệt yêu cầu. Như vậy tương ứng Haki Bá Vương, chắc cũng là tương ứng nào đó một cái thuộc tính mới được. Usopp cùng người khác khác nhau. Hắn sở hữu thuộc tính đều có thể nghĩ biện pháp tăng lên. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hoặc là bởi vì tao ngộ khác nhau thì sẽ sinh ra biến hóa vân vân. Chỉ cần hắn không ngừng trang bị thẻ. Trên lý thuyết, hắn có thể hoàn thành toàn bộ thuộc tính đều là cái thế giới này cực điểm trạng thái. Hiện tại Usopp lực ý chí là 8 điểm. Tại Usopp xem ra cơ hồ đã muốn đạt tới cực hạn. Nhân loại có thể tự nhiên đạt tới cực hạn. Chắc là 10 điểm. Tên họ Usopp, tuổi tác 19, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 1392, 7 thể chất 1419, 1 nhanh nhẹn 1168, 2 tinh thần 1199, 9 ý chí 8 thiên phú xạ thủ tinh thông LV8, khéo tay LV3, nhiệt lượng kháng tính tăng thêm 50%, kỹ năng sư tử uy chảm 3 tu la LV8, 89/91, Haki quan sát LV7, Gepow LV8, Soru LV8, Haki vũ trang LV8, khát máu mắc, phá giáp mắc, ngưng luyện mắc, trưởng thành mắc, hợp thành mắc, nhược hóa mắc, nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca LV7, nhất đao lưu, bạt đao chảm LV7, nhất đao lưu, điệp chém LV8 thẻ 100/100. Usopp hiện tại số liệu lại một lần tăng lên không ít, kỹ năng phần lớn đều tăng lên một chút, trừ Gepow cùng Soru ở ngoài. Hai cái này kỹ năng bản thân cũng đã rất cao, tăng lên nói tới tương đối khó khăn. Haki quan sát không có gì thay đổi, ngược lại Haki vũ trang hậu sinh khảo úy, trước một bước đến bát cấp, ba cái nhất đao lưu đều tăng lên một cái cấp bậc, uy lực cũng lên một cái ngăn lần. Chảm ba tu la không biết có phải hay không là bởi vì tăng lên thành thẻ kim cương nguyên nhân, hiện tại tăng lên cảm giác dị thường khó khăn dáng vẻ. Cơ sở thuộc tính đều hơi có chút đề cao, nhưng là bây giờ đối với, đúng, Usopp trọng yếu nhất chính là lực ý chí. Kia 8 điểm lực ý chí, để cho Usopp hiện tại, tựa hồ tiến vào một loại không được trạng thái. Usopp mừng rỡ như điên hướng phía trước đi tới. Mặc dù loại cảm giác đó để cho hắn không thoải mái, nhưng là không biết vì sao, Usopp lại bắt đầu thích loại cảm giác này. Ong ong ong, Usopp đi qua trên đường, một bên nhà gỗ cửa sổ bắt đầu phát ra mất tự nhiên thanh âm, tựa hồ đang bị lực lượng vô hình chèn ép. Rắc rắc rắc, Usopp sải bước về phía trước, mới không hề rời đi nơi đó bao lâu, cửa sổ liền ứng tiếng vỡ vụn ra. Ào ào ào rơi đầy đất. Một bước, hai bước, 10 bước, 100 bước. Usopp bước chân càng ngày càng trầm trọng. Usopp thực lực bản thân chống lại tứ hoàng cơ hồ không có khả năng đối kháng, chỉ có thể bùng nổ khát máu tăng thêm thuộc tính mới có thể. Nhưng là bây giờ Usopp không chỉ có không nghĩ tăng thêm thực lực, mà là từng cái đem trên người mình trang bị thẻ triệt hồi. Một tấm thẻ kim cương lực lượng thẻ bị lấy xuống, thoáng cái thì ít 4000 lực lượng thuộc tính. Usopp lực lượng thuộc tính thoáng cái rơi xuống 10000 đại quan. Áp lực so với trước kia còn lớn hơn. Thể chất thẻ, tinh thần thẻ, tốc độ thẻ, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Usopp đã gân xanh hết đường, dữ tợn trên mặt, phảng phất bị nấu chín cua một dạng, đỏ bừng, nhưng là coi như thế, Usopp vẫn là trong lòng cuống cuồng hô không đủ, trong mắt tất cả đều là điên cuồng thần sắc. Usopp không có tiếp tục đi tới, mà là dừng lại bước chân đến, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Từ từ, Usopp bắt đầu lấy ra trên người thẻ. Hắn muốn chỉ dựa vào dụng tâm trí lực chống đỡ đi xuống. Trong chỗ u minh, Usopp cảm giác, chỉ cần mình chống đỡ đi xuống, phỏng chừng Haki bá vương ắt có niềm tin. Mau nhìn cái tên kia, không phải mới vừa còn cười như vậy ngông cuồng sao? Hiện tại lại không được. Ha ha ha ha, tại Kaido lão đại trước mặt, những thứ này không biết mùi vị tân nhân, nhằm nhò gì a? Người này lại có 500 triệu berry thưởng kim, hải quân có phải hay không điên? 500 triệu, ta xem hắn nhiều nhất, giá trị 50 triệu. Không sai, a ha ha ha ha a, mau nhìn, hắn đã không kiên trì nổi. Bất quá cái kia kỳ quái động tác là cái gì? Quản hắn khỉ gió là cái gì chứ? Để cho Kaido lão đại hảo hảo dạy hắn làm người. Một đám chạy xa xa ra hòa, hiện tại đang châm chọc, bọn hắn bây giờ nhưng là lòng tự tin rất đủ a. Hiện tại Usopp chẳng qua là thừa nhận, cho nên Kaido Haki bá vương cơ hồ không có lộ ra tới một chút, căn bản là không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhìn Usopp kiên trì dáng vẻ, đã phi thường thống khổ, bọn họ liền một trận buồn cười. Mới vừa rồi chính mình lại sợ hãi qua như vậy ra hỏa. Có lẽ là bởi vì tức giận. Đám người kia miệng dưới nhưng là không ít không sạch sẽ lời nói. Bất quá, cho dù là truyền tới Usopp trong lỗ tai. Usopp hiện tại cũng không ở tử. Usopp một bên rút lui hết thẻ. Còn vừa đến bảo đảm chênh lệch không thể quá lớn. Nếu không thoáng cái bị Kaido chấn choáng đi qua nói vậy coi như mất mặt. Xâm nhập trại địch, một phát súng chưa thả liền bất tỉnh. Usopp không ném nổi người này. Giống, chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp từ Usopp trong cổ họng truyền tới. Hiện tại hắn cảm giác khó chịu vô cùng. Không phải là bởi vì Kaido Haki bá vương, mà là bởi vì mình rõ ràng có loại cảm giác đó. Làm thế nào cũng không bắt được cảm giác. Usopp có thể cảm giác được. Nó là ở chỗ đó. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào đụng chạm nó. Chẳng lẽ hiện tại lực ý chí không đủ sao? Chẳng lẽ cần 9 điểm hoặc là trở lên lực ý chí? Tài năng giác tỉnh. Thật không cam lòng a. Thật không cam lòng a. Khổ nổi lực ý chí thẻ thiếu khuyết. Usopp bản thân 5 giờ lực ý chí. Cộng thêm 2 tấm ý chí thẻ. Cùng một chút Usopp cũng không rõ xuất hiện lực ý chí tăng trưởng. Đang không có còn lại liên quan tới lực ý chí đồ vật. Một trận cảm giác hôn mê truyền tới. Để cho Usopp không thể không hít sâu một hớp lớn khí. Vô cùng tự nhiên. Tựa hồ là thân thể bản năng động tác. Nhắm mắt, Usopp nắm chặt hai quả đấm. Trong phổi không khí bắt đầu tích lũy. Lại tích lũy. Hống hống hống giống giống. Chấn triệt mây xanh tiếng gào truyền ra. Haki bá vương thành. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.